Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, muốn kiếm tiền. Trở lại thư viện, Lý Đâu Đâu có một loại nhàn nhạt đầu thai làm người ảo giác. Hắn là một cái thường xuyên tự mình nghĩ lại người. Bởi vì loại ảo giác này hắn lần nữa nghĩ lại mình. Ở một cái ngay tức thì cảm giác được mình cực kỳ giống trong động vật nhỏ yếu những cái kia. Ví dụ như con sóc. Con sóc thận trọng từ mình trên cây chui ra ngoài chuẩn bị tìm chút đồ ăn. Ngẩng đầu một cái liền thấy trên bầu trời quanh quẩn ưng. Vào giờ khắc này, nó nhất định cảm thấy trên cây là an toàn nhất. Ví dụ như thỏ rừng. Nhìn chung quanh từ mình trong ổ bò ra ngoài chuẩn bị đi gặm ăn một ít thức ăn. Vừa mới đi ra không bao lâu liền thấy lội tới con chăn. Vào giờ khắc này, nó nhất định cảm thấy trong ổ là an toàn. Nếu như là người khác biết Lý Đâu Đâu ở muốn những thứ này nhất định sẽ cho rằng rất nhàm chán. Thậm chí cảm thấy hắn có chút ngây thơ. Vượt qua 18 tuổi người lại muốn những thứ này cũng sẽ bị cho rằng ngây thơ. Nhưng không biết cái này nhìn như ngây thơ bao lớn tác dụng. Nhưng mà Lý Đâu Đâu nghĩ tới nào chỉ là những thứ này. Hắn tiến tới nghĩ đến. Nếu như con sóc phát hiện nguy hiểm liền chạy trốn tới trên cây. Như vậy thì không nguy hiểm sao? Không, ừng như cũ sẽ bắt nó. Nếu như thỏ rừng chui vào trong ổ liền an toàn sao? Không, con chăn chui vào vậy sẽ ăn nó. Cuối cùng, nếu như không đủ cường đại mà nói, ổ cũng không yên ổn. Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Hắn cầm thư viện coi thành mình ổ. Nhưng mà cái này ổ có thể bảo đảm bất kỳ nguy hiểm nào cũng không vào được sao? Không, Yến Thanh Chi là thư viện giáo tập. Ở dân chúng xem ra là rất náo nhiệt, rất có địa vị thân phận. Nhưng mà ở tập sự ti một cái nho nhỏ ngũ trưởng nhãn lực thư viện giáo tập cái gì cũng không phải. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi thời điểm trong ánh mắt chỉ có khinh miệt. Nếu như nói Yến Thanh Chi là tương đối cường tráng thỏ. Cái đó ngũ trưởng là một cái không cường tráng con chăn. Lý Đâu Đâu thở dài. Nghĩ thầm như vậy mình chính là một cái không cường tráng thỏ. Cho nên ổ là vô dụng. Mình cường đại lên mới là đạo lý cứng rắn. Vẫn là một con thỏ. Nhưng cái này con thỏ đã cường đại đến ưng bay lúc xuống. Một cái nắm ưng cổ. Sau đó trái phải cùng làm cho ưng 36 miệng rộng. Sau đó lột sạch nó mau nhi hầm ăn. Vậy thỏ ở mắt ưng bên trong liền không còn là thỏ. Không chỉ là ưng. Ở hổ báo chó sói nhãn lực thỏ đều không phải là thỏ. Mà là bá chủ. Nghĩ lại đến nơi này chút Lý Đâu Đâu bắt đầu lần nữa nhìn kỹ mình mục tiêu. Quá nhỏ bé. Quá không đáng giá đề ra. Một tòa trạch viện là hắn trước toàn bộ mục tiêu. Nơi phấn đấu hết thảy cũng là vì cái mục tiêu này. Mà làm hắn nghĩ lại đến liền thư viện cái này ổ cũng không an toàn thời điểm. Một tòa trạch viện có thể mang tới cảm giác an toàn liền kịch liệt hạ xuống. Có thể nhà vẫn là phải mua. Đó là cam kết. Đó là trách nhiệm. Đó là hắn cuộc sống mục tiêu thứ nhất. Cho nên Lý Đâu Đâu ở nghĩ lại những thứ này sau đó bắt đầu suy tính làm sao đi kiếm đủ mua trạch. Viện tiền. Cho thư viện đệ tử học thêm chuyện được đến khi thư viện lần nữa khải lúc đi học mới được. Hiện tại trong thư viện trừ hắn ra chính là những cái kia sư phó của phòng ăn. Cho bọn họ bổ cái gì? Bổ cao viện trưởng trong nhà con vịt 18 loại cách làm. Vẫn là Yến tiên sinh trong sân xanh món 7 loại xào pháp. Đi ra ngoài. Phải đi ra ngoài. Có cái ý nghĩ này, có cái mục tiêu này. Lý Đâu Đâu ngày thứ hai liền xin Yến Thanh Chi mang hắn đi thư lâm lâu. Thư lâm lâu bên trong không chỉ là có sách, còn có tất cả loại nhạc khí cũng gửi nơi này. Lý Đâu Đâu mỗi ngày buổi sáng giúp Yến tiên sinh xử lý tiểu viện. Đi học ôn lại môn học ra. Cơ hồ toàn bộ buổi chiều đều ở đây thư lâm lâu bên trong luyện tập tất cả loại nhạc khí. Cũng may hắn là một cái học cái gì cũng nhanh người. Ngày thứ nhất thời điểm hắn ở thư lâm lâu bên trong học đàn. Để cho người nghe có một loại không loại hai mẫu bông vải hoa đô thật xin lỗi tiếng đàn này cảm giác. Thật, không lấy cây bông vải đối với lần này đàn. Chính là một loại khinh nhờn. Ba ngày sau, tiếng đàn kia cho dù không thể nói như cao sơn lưu thủy. Cũng đã có cầu nhỏ liễu xanh người ta ý cảnh. Khoảng cách nghỉ làm ruộng kết thúc còn có 5 ngày thời điểm. Lý Đâu Đâu và Thư Lâm Lâu bên trong giáo tập thương lượng xong. Hắn cho mượn ra ngoài mấy thứ nhạc khí trời tối sẽ tới trả lại. Như có làm tổn hại theo giá bồi thường. Sau đó liền hùng dũng ngoài vệ khí thế bừng bừng lên đường. Hắn chọn một nhà trà lâu. Lấy hết dũng khí và trà lâu trưởng quỹ thương lượng có thể hay không chấp thuận hắn ở chỗ này trình. Diễn nhạc khí. Nếu như có thưởng tiền và trưởng quỹ chia một nửa. Trưởng quỹ không đáp ứng. Hắn mới chưa thấy được như vậy một cái đứa nhỏ có thể có bản lãnh gì. Nhưng là trưởng quỹ phu nhân đáp ứng. Vì vậy trưởng quỹ có đáp ứng hay không cũng chỉ ý nghĩa chừng mực. Phu nhân nhìn Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói chuyện dáng vẻ. Cái này môi đỏ răng trắng tiểu thiếu niên để cho nàng yêu thích. Vì vậy đáp ứng một tiếng. Còn nói nếu như Lý Đâu Đâu nguyện ý có thể quản hắn một bữa cơm. Lý Đâu Đâu cắn răng cự tuyệt. Trưởng quỹ phu nhân cũng không biết. Một bữa cơm đối với Lý Đâu Đâu mà nói là bao lớn cám dỗ. Cắn răng Lý Đâu Đâu là làm ra bao lớn chọn lựa. Trong ký châu thành còn loáng thoáng có thể nhìn ra đại sở đã từng là sầm uất cẩm tú. Trong thành không thiếu người giàu. Nhất là không thiếu trong lúc rảnh rỗi đại hộ nhân gia các phu nhân. Các nàng mỗi ngày ngày đại khái chính là đi dạo phố mua đồ đánh bài. Hoặc là đến trong quán trà uống trà nghe khúc nhạc. Đại sở nếp sống thật ra thì còn rất cởi mở. Không thiếu nhà giàu phu nhân ở bên ngoài cũng nuôi tiểu tướng công. Lý Đâu Đâu cũng không biết mình đã ở rất bên bờ nguy hiểm dò xét. Dĩ nhiên không phải hắn đang thử thăm dò, mà là tương lai sẽ có người điên cuồng dò xét hắn. Buổi chiều đầu tiên, Lý Đâu Đâu ở trong quán trà bày xong dáng điệu. Trà lâu làm ăn coi như không tệ. Lý Đâu Đâu đợi không tới sau nửa giờ. Trong quán trà đã đứt quãng tới mười mấy quý khách ngồi xuống uống trà tán gẫu. Lý Đâu Đâu ôm trước một tấm đàn đi lên. Có chút khẩn trương. Không biết nên nói cái gì. Dứt khoát liền hơi cúi người coi như là chào hỏi. Sau đó ngồi xuống bắt đầu khải đàn. Trà lâu tôn phu nhân đã tuổi gần 40. Dưới gối không con. Theo lý thuyết cái này ở tầm thường trong nhà cô gái sẽ không dơ nổi đầu. Bất kể là vấn đề của nam nhân còn là phụ nữ vấn đề. Không có đứa nhỏ hết thảy cũng coi là phụ nữ vấn đề. Có thể tôn phu nhân cũng không có phương diện này áp lực. Bởi vì chồng nàng không dám. Ở thời đại này, người phụ nữ sức lực chỉ có thể là đến từ gia cảnh. Vừa vặn tôn phu nhân là thuộc về cái này một loại. Tiểu Lý công tử, tôn phu nhân để cho nha đầu rời tới cái ghế. Hướng Lý Đâu Đâu vẫy tay. Lý Đâu Đâu mặt đỏ lên. Cũng không biết mình cái đầu tiên bột thiết chỉ như vậy xuất hiện. Hắn khải đàn cái đầu tiên bài hát là cùng Yến Tiên Sinh học Yến Sơn phải. Bài hát này lúc ban đầu là hành quân khúc. Chỉ là sau đó không người lại dùng. Năm đó đại sở kỵ binh ảo ảo hướng Thảo Nguyên tiến phát thời điểm. Có một vị nghệ sĩ chơi đàn thấy một màn kia sau làm khúc này. Từ cái đầu tiên âm phát ra ngoài chính là vang vang tiếng. Không có bất kỳ thư giãn quá độ. Ở Lý Đâu Đâu ngón tay vạch qua ở một chớp mắt kia. Giống như kiếm khách trường kiếm rời đi vỏ kiếm. Giống như binh lính trắng vũ bay khỏi dây cung. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Cái này đứa nhỏ từ đâu tới? Không chú ý tới à? Chỉ lo nói chuyện trời đất các khách nhân mới vừa chú ý tới Lý Đâu Đâu tồn. Tại, bọn họ sự chú ý ở trong một cái chớp mắt này bị Lý Đâu Đâu hấp dẫn. Một khúc dậy như sa trường mãnh liệt. Một khúc chung như khải hoàn quay về. Làm Lý Đâu Đâu trong tay rời đi cầm huyền thời điểm. Trong quán trà đổi được an tĩnh lại. Không có người nói chuyện. Yên lặng tựa như liền một cây kim rơi xuống đất thanh âm cũng sẽ vô cùng rõ ràng. Bóc, bóc bóc bóc bóc. Tôn phu nhân đứng lên cái đầu tiên vỗ tay. Nàng ban đầu lưu lại Lý Đâu Đâu chỉ là thích đứa nhỏ. Nàng không có con cháu. Xem nhà ai đứa nhỏ cũng cảm thấy đáng yêu. Lý Đâu Đâu như vậy tuấn tú đứa nhỏ bản thân sẽ để cho người thích. Nhất là vậy một tấm người vô hại mặt càng làm cho tôn phu nhân cảm thấy thích. Thưởng, tôn phu nhân một bên vỗ tay vừa nói. Thưởng, tôn trưởng quỹ che mặt. Cái này Lý Đâu Đâu đệ nhất bút tiền thưởng đến từ hắn phu nhân. dựa theo và Lý Đâu Đâu ước định, tiền thưởng chia một nửa. Như vậy hắn thua thiệt một nửa. Tôn phu nhân mang theo một cái tốt đầu. Trà lầu này bên trong có lòng dạ thảnh thơi uống trà ăn chút tim nói chuyện trời đất người. Cái nào cũng không thiếu chút tiền. Đồng tiền một cái một thanh vẩy ra đi. Mang chút hào hoành, vậy mang chút cao cao tại thượng. Lý Đâu Đâu ngược lại không cảm thấy mất mặt. Cúi người cảm ơn. Sau đó đi từng cái cầm giải xuống đất đồng tiền nhặt lên. Mỗi một cái cũng không rơi xuống. Ta lấy ta học cầu sinh sống. Không mất mặt gì. Liền trước trình diễn liền ba thủ khúc bài sau đó. Tôn phu nhân cái này bột thiết lần nữa phát huy tác dụng. Ở thứ nhất bài hát trình diễn hoàn tôn phu nhân liền phái người đi mời cùng nàng quen nhau mấy vị. Phu nhân tới. Vậy mấy vị phu nhân tới vậy rất nhanh. Phần lớn đều đuổi trên Lý Đâu Đâu thứ ba bài hát. Vì vậy rắc lên đồng tiền so mới vừa rồi nhiều gấp đôi có thừa. Lý Đâu Đâu đều có chút muốn không rõ ràng. Những thứ này các phu nhân ra tay tại sao so với kia chút đám đàn ông muốn hào phóng hơn. Hắn nơi nào biết, như hắn là cái lứa tuổi dậy thì cô gái nhỏ. Những cái kia đám đàn ông vẩy đồng tiền so hiện tại được nhiệt liệt hơn. Như thế nào, ta mời tới. Tôn phu nhân nhiệt tình cho các tỷ muội giới thiệu Lý Đâu Đâu. Các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài à. Hắn nhưng mà ở Tứ Hiệt Thư Viện người. Người ta đi ra không phải là vì tiền. Là vì luyện tập. Liền lá gan. Không chừng ngày nào người ta không tới đây. Lời này vừa ra miệng. Những chị em gái kia càng cảm thấy được kích thích. Mặc dù cũng không biết nơi đó kích thích. Tiểu công tử. Một vị phu nhân hỏi. Ngươi trừ sẽ trình diễn khúc nhạc. Còn biết cái gì? Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm túc trả lời. Ăn. Hắn là thật nghiêm túc. Nhưng mà cái chữ này vừa ra miệng. Những cái kia nghe khúc nhạc người tất cả đều cười. Rối rít biểu thị cái này đứa nhỏ thật hài hước. Lý Đâu Đâu lòng nói ngươi mới hài hước. Vì để cho người tin phục. Hắn càng nghiêm túc giải thích mấy câu. Ta là thật sẽ ăn. Tương đối mà nói. Đánh khúc nhạc và lối ăn so. Căn bản không coi vào đâu. Tôn phu nhân hỏi. Vậy ngươi có thể ăn cái gì? Bên cạnh nàng một cái thiếu phụ cười nói. Cái này đứa nhỏ lại qua mấy năm. Có thể cầm ta ăn. Một đám nữ nhân cười lên. Lý Đâu Đâu cảm thấy các nàng cười điểm thật là thấp à. Lời này có gì buồn cười địa phương sao? Người phụ nữ thật ngây thơ. Lý Đâu Đâu cho ra cái kết luận này. Nếu không, ta cho mọi người biểu diễn một chút. Lý Đâu Đâu hơn nữa nghiêm túc nói. Nhưng là có như nhau. Ta ăn cái gì cũng được các ngươi kết tiền. Một vị phu nhân cười nói. Thế nào, ngươi ăn ta còn được cho ngươi tiền. Vì vậy đám kia các cô gái lại đều nở nụ cười. Lý Đâu Đâu lòng nói cái này cười điểm là càng ngày càng thấp. Đầy mặt hắn mở mịt. Những cái kia các phu nhân liền cười càng vui vẻ. Ngoài ra một vị phu nhân cười nói. Ăn có thể tốn mấy cái tiền. Trà lầu này bên trong điểm tâm thức nhắm. Ngươi ăn cái gì ta mời cái gì. Chỉ cần ngươi ăn được. Lý Đâu Đâu nói. Có thể thật không phải là mấy cái chuyện tiền. Ai tin à. Vì vậy Lý Đâu Đâu bắt đầu hắn biểu diễn. Làm hắn được ăn nửa bụng thời điểm. Những cái kia các phu nhân đã há to miệng. Từng cái một ánh mắt cũng đều trợn tròn. Các nàng nhìn Lý Đâu Đâu tựa như nhìn không phải một người. Mà là một cái xinh đẹp túi. Chỉ để ý đi vào trong đổ là được. Cái này so với đánh khúc nhạc đã ghiền à. Nói lời này cũng không phải là một vị phu nhân. Mà là một cái người đàn ông trung niên. Hắn vốn là cùng mấy người bạn ở tán gẫu đâu. Lúc này liền trò chuyện cái gì đều quên. Thường, hắn chỉ một cái Lý Đâu Đâu. Liền xông lên cái này phương pháp ăn. Làm thưởng. Bên người tùy tùng lập tức lấy ra tới một bó to đồng tiền vẩy ra đi. Rơi xuống đất rào một tiếng. Có tiếng thứ nhất rào. Phía sau rào tiếng liền nối thành một phiến. Tôn trưởng quỹ nhìn Lý Đâu Đâu. Đầy mắt đều là cơ hội làm ăn. Cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https. metaeyencsu.com/chuyen-csien-nối-csuy-php-su-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần.